Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 1448, gặp mặt lại. Khá lắm, mấy cái mới vừa xông lên trước Lâm gia con em. Quay đầu vừa thấy, gia chủ đã phóng chạy chạy. Đây gọi là chuyện gì à? Làm gia chủ, lại cái đầu tiên đường chạy. Đây coi là cái gì? Một chút cũng không có gia tộc vinh nhục cảm. Quá mất mặt, giết. Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng không có mềm tay. Đối với những thứ này người Lâm gia, một cái cũng không có thả qua. Nếu dám chủ động giết tới, thì càng thêm không thể nhẫn nhịn. Tạm thời tới giữa, toàn bộ trong đại viện, tất cả đều là thi thể. Mà Diệp Trần và Trần Đông Lai chính là đứng ở trong thi thể lúc đó. Chỉ là bọn họ chu vi 5 mét bên trong, là không có bất kỳ thi thể. Rất có loại sơ xác tiêu điều không khí. Trong sân trừ có Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người, còn có một đám người Ngô gia. Ngô Khinh Tuyết đứng ở người Ngô gia trong giữa đội ngũ, rất là khiếp sợ. Dĩ nhiên, không riêng gì nàng, toàn bộ người Ngô gia đều là mơ hồ. Ngày thường nhìn qua đàng hoàng, giữ khuôn phép Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người, lại là như vậy mạnh mẽ. Đối phó Lâm gia, đều như vậy ung dung. Nhất định chính là một lớn sát thần à. Loại người này, làm sao sẽ chạy đến Ngô gia làm thông thường công nhân. Ngày thường, bọn họ vậy còn không thiếu khi dễ bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ sau sống lưng liền có chút lạnh cả người à. Bất quá sự việc đã xảy ra, hiện tại vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi, các ngươi là người nào à? Ngô Khinh Tuyết không nhịn được đi lên trước, trực tiếp hỏi nói, ngươi mới vừa hẳn cũng nhìn thấy. Chúng ta là Lâm gia cửu nhân và đối thủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, xin lỗi. Ở Ngô gia nơi này giết như thế nhiều người, có lỗi với chuyện này, Ngô gia là vô tội. Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người nguyên bản cũng quyết định trời vừa sáng liền đi. Ai biết Lâm Tiết Giao lại có thể mang người đến nhanh như vậy. Hiện tại tốt lắm, liền đi cơ hội cũng không có. Chúng ta mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, cáo từ trước. Diệp Trần gặp Ngô Khinh Tiết không nói nữa nói, liền ôm quyền, nói một câu, liền muốn và Trần Đông Lai đi. Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, thân phận vậy bại lộ, tiếp tục ở lại chỗ này vậy không có ý nghĩa. Đứng lại, mới vừa đi hai bước, Ngô Khinh Tuyết bỗng nhiên kêu một tiếng. Có chuyện. Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là một hồi không rõ ràng. Quay đầu lại, nhìn Ngô Khinh Tuyết, trực tiếp hỏi nói. Cái này, Ngô Khinh Tuyết bị hai đạo ánh mắt nhìn, nhất thời cũng có chút tim đập rộn lên. Cái này hai người nhưng mà giết người không nháy mắt ma đầu à. Chính nàng cũng không rõ ràng, mới vừa tại sao có lớn như vậy dũng khí đi gọi lại hai người. Nếu là chọc bọn họ mất hứng, há chẳng phải là liền muốn đi vào tử lộ. Ta muốn cùng, đi theo các ngươi cùng đi. Ngô Khinh Tuyết trực tiếp nói. Lần này, nàng thanh âm rõ ràng liền thả hòa hoãn không thiếu, thấp giọng hạ khí nói. Cùng chúng ta đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói. Mới vừa chúng ta giết nhiều người như vậy, ngươi còn dám đi theo chúng ta đi? Cũng không sợ chúng ta đối ngươi động thủ sao? Không sợ, dĩ nhiên sợ. Ngô Khinh Tuyết trong lòng một hồi không nói, nhưng làm ra cái quyết định này, nhưng cũng là không thể làm gì. Ngươi, các ngươi ở chỗ này giết người Lâm gia, các ngươi hiện tại còn muốn đi? Vậy Lâm gia gia chủ nhất định phải cầm sổ nợ này coi là ở trên đầu chúng ta. Ngươi đi, chúng ta toàn bộ Ngô gia cũng là đường chết một cái. Ngô Khinh Tuyết đúng sự thật nói, trong giọng nói đều là không biết làm sao vẻ. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Lấy Lâm Tiết Giao tính tình, khẳng định sẽ rời cứu binh lại đánh trở lại. Mấy phe hai người lại đi, vậy cuối cùng chỉ có thể cầm sổ nợ này coi là ở Ngô Khinh Tuyết cùng người Ngô gia trên đầu. Để cho chúng ta đi theo cùng đi đi. Ta không muốn đem người phía dưới cũng làm hại bỏ mạng. Ngô Khinh Tuyết mang một chút cầu khẩn giọng, trực tiếp nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Đi theo chúng ta, vậy coi như không ngày tốt qua. Vạn nhất bị Lâm gia diệt, Vậy các ngươi thì càng là một con đường chết. Diệp Trần cũng không biết cái này Ngô Khinh Tuyết rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới lại muốn cùng mình đi, nàng sẽ không sợ mình không phải là Lâm gia đối thủ. Sau đó đi đời nhà ma sao? Ta tin tưởng ngươi. Ngô Khinh Tuyết do dự một tí, tùy tiện nói một câu. Thật ra thì, ở trong lòng của nàng, đích xác là có chút mơ hồ. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nàng ban đầu thấy Diệp Trần và Trần Đông Lai đầu tiên nhìn, liền cảm thấy cái này hai người không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, nàng ánh mắt vẫn là rất chính xác. Phải, ngươi muốn đi theo chúng ta đi, cũng không phải không được. Diệp Trần thản nhiên nói, nhưng các ngươi muốn tự mình đi, không thể đi theo chúng ta. Có ý gì? Ngô Khinh Tuyết không hiểu hỏi. Bởi vì, có cao thủ tới. Trần Đông Lai thản nhiên nói, các ngươi những người này đi theo chúng ta đi, chẳng những rất nguy hiểm, hơn nữa mục tiêu rất lớn, có toàn quân chết hết có thể. Ngươi nếu quả thật muốn cùng chúng ta đi, liền chia thành tốp nhỏ, ra kinh thành, dọc theo đi Giang Bắc con đường đi, tìm được Thuần Dương Tiên Tông đại bản doanh, đầu dựa vào bọn họ là được. Vừa nói như vậy, Ngô Khinh Tuyết coi như là rõ ràng. Cái này hai người hôm nay là Lâm gia muốn truy nã đối tượng. Đi theo bọn họ đi. Vậy thì thật là sẽ bị Lâm gia để mắt tới. Đến lúc đó, một phen khổ chiến, cũng không người có thể chiếu cố bọn họ. Được, vậy chúng ta đi trước. Ngô Khinh Tuyết không dám trì hoãn. Làm cho dù mang Ngô gia người trong tộc người, cầm lên một chút tế nhuyễn, trực tiếp rời đi Ngô gia. Mới vừa đi ra mười mấy phút đường, phía sau Ngô gia vị trí liền truyền tới từng cơn tiếng nổ. Đó là có siêu cấp cao thủ cường đại đang kịch chiến. Thật may sớm một chút rời. Ngô Khinh Tuyết có chút vui mừng, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Vạn nhất Diệp Trần và Trần Đông Lai chết ở bên trong, vậy nàng lần này đầu dựa vào, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng quyết định đã hạ, nàng rất rõ ràng, mình không thể hoảng không tiến lên. Nếu không, cuối cùng thua thiệt vẫn là chính nàng. Nếu hạ định quyết tâm muốn cùng Diệp Trần, Trần Đông Lai phối hợp, vậy sẽ phải kiên quyết thi hành. Cùng bắn mũi tên không quay đầu lại à? Đây là một kiện luật sát. Lúc này, mang người Ngô gia tiếp tục hướng bên ngoài xuất phát, đi tìm Thuần Dương Tiên Tông đại đội ngũ. Nàng bây giờ có thể làm, chính là trong lòng cầu nguyện, Diệp Trần và Trần Đông Lai yên ổn trở về. Cùng lúc đó, Ngô gia đại viện, Diệp Trần và Trần Đông Lai từ một mảnh phế tích bên trong đi ra. Cùng khói mù tan hết, hai người liền thấy được đứng ở cách đó không xa một người quần áo đen. Sư phụ, là ngươi. Trần Đông Lai cơ hồ là đầu tiên nhìn liền nhận ra. Cho dù đối phương toàn thân cũng bao phủ ở quần áo đen dưới, thế nhưng cổ thuộc về duy nhất Tiết Bình Long hơi thở, vẫn là như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết. Sư phụ, Diệp Trần cẩn thận quan sát liền một tí đối phương, cũng không khỏi không nói. Người này đích xác là có Tiết Bình Long tất cả hình tượng đặc thù. Các ngươi vẫn phải tới. Hắc y nhân chậm rãi xoay người, đem cái mũ cho buông xuống, lộ ra một tấm quen thuộc cực kỳ gương mặt. Tiết Bình Long, đã từng là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong chủ, bây giờ Quang Minh Thần Giáo giáo chủ, có thể duy nhất không đổi thân phận, chính là sư phụ của bọn họ. Lại gặp mặt, Diệp Trần khẽ mỉm cười, lần này, hẳn là ngươi chân thân đi. Dẫu sao, lần trước thân người, nhưng mà bị Diệp Trần và Trần Đông Lai hợp lực diệt, vẫn là dựa vào tiểu mộng năng lực, nếu không, căn bản không đối phó được. Làm sao, còn muốn diệt ta? Tiết Bình Long nhìn Diệp Trần, cười khổ một tiếng, hỏi, hắn đối tên đệ tử này đúng là đánh giá thấp. Nếu như hắn biết Diệp Trần hiện tại đều được hắn đại họa tâm phúc, ban đầu thì không nên mang theo Thuần Dương Tiên Tông, lại càng không sẽ truyền thụ công pháp. Nhưng rất đáng tiếc, hết thảy các thứ này đã trễ rồi. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.